Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Mong Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 246 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 858 Kim Đồng Ngọc Nữ phần 2. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, người này nói cũng thật vòng vo. Người sau đó dường như biến mất, đi đâu, làm gì? Mấy năm nay, tôi đi thăm các đại vô thuật Đông Nam Á, gia tộc Âm Dương Thuật, thậm chí đi qua Roma tìm kiếm hậu nhân Đại Tế Ti, Bách Gia Tạp Học. Lăng Vũ Hiên vừa nói xong, liền nói tiếp. Tôi mới vừa về nước, chợt nghe có rất nhiều người nhắc tới cậu. Có người ý tứ nói cậu là đệ tử đệ nhất đạo môn. Nói rõ cho cậu biết, mấy năm nay tôi nỗ lực tu hành, muốn trước tiên đến tìm cậu. Diệp Thiếu Dương nghe thế, xem như đã hiểu rõ người này là cố tình đến tìm mình điều tra, ngẹo đầu cười nói. Vậy cậu sai rồi, tôi mấy năm nay cái gì cũng không làm, mỗi ngày khắp nơi rong chơi, đệ nhất đệ nhị đều là người khác nói, ăn thua gì đến chuyện của tôi. Nếu cậu thích, cứ tự đi mà nhận, tôi không có hứng thú. Liễu Như Ý trong mắt toát ra một tia chẳng đáng, ánh mắt tức giận. Lăng Vũ Hiên nhìn vẻ mặt bụi bặm, trên y phục dính một ít mạng nhện, trong tay nắm cái nến bạc của Diệp Thiếu Dương, mỉm cười. Nghe lời của cậu nói, nhìn bộ dáng của cậu bây giờ, quả thực, rất có điểm phong độ. Tôi có chút hứng thú đối với những người ngây ngốc. Các người là ai? Tới đây làm gì? Tiểu Mã hai tay chống nạnh, bước lên trước, mắt liếc nhìn Lăng Vũ Hiên. Đây là nhà của tôi chưa có mời các người vào. Đi nhanh lên một chút, nếu không tôi báo cảnh sát có người đột nhập. Liễu Như Ý sắc mặt trầm xuống, đối với Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương, bằng hữu của anh thật đúng là không có giáo dục. Diệp Thiếu Dương nói, đây là nhà của hắn, hắn nếu muốn đuổi cô đi, cô có đạo lý gì không đi, lẽ nào cô muốn ở lại đây làm nữ chủ nhân? Tiểu Mã xông tới chỗ Diệp Thiếu Dương, trợn trắng mắt mắng. Cậu nói bậy bạ gì đấy, Tiểu Mã ca ta đây, tuy không có người yêu, cũng không thể là nữ nhân này. Ngươi nghĩ rằng ta vì cái gì muốn có nữ chủ nhân là cái loại heo già mắt hai mí? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, tôi sai, tôi ăn năn rồi. Ngươi, các ngươi! Liễu Như Ý tiến lên một bước, tay đè ở bên hông, tựa hồ muốn náo loạn. Lăng Vũ Hiên vỗ vỗ đầu vai của nàng, xoay người đi tới bên cửa ngoài, quay đầu lại, hướng về Diệp Thiếu Dương, vừa cười vừa nói. Tôi sẽ ở Thạch Thành một thời gian. Diệp Thiếu Dương, tôi có rất nhiều sự tình muốn hàn huyên trò chuyện cùng cậu. Chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Tôi không có thời gian. Liễu Như Ý còn có chút không cam lòng, xông vào phía Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương, cho tới bây giờ không có ai làm nhục ta như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn nàng, dùng sức đánh Tiểu Mã một quyền. Đậu Mã, làm sao còn có nén bạc như vậy? Còn có bao nhiêu? Mau giao ra đây. Nói xong, đem Tiểu Mã đè xuống ghế salon, mạnh mẽ lục soát người. Tiểu Mã liều mạng phản kháng, nhưng không được. Liễu Như Ý tức đến dậm chân một cái, lôi kéo Lăng Vũ Hiên xuống lầu. Nhuế Lãnh Ngọc tốt xấu là dẫn bọn họ tới, nên đành phải tiễn bọn họ xuống phía dưới. Tôi còn tưởng rằng Diệp Thiếu Dương xuất thân danh môn đại phái là một người khiêm tốn, không nghĩ tới bỉ hồi như vậy, đơn giản là làm bại hoại giới pháp thuật. Liễu Như Ý hận đến nghiến răng nghiến lợi, xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nói. Nhuế tỷ tỷ, cô làm sao lại làm bạn với người như vậy? Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười. Không tiến, có dịp sau, liên hệ. Lăng Vũ Hiên, cả hai đi ra tiểu khu. Lăng Vũ Hiên mở ra cửa xe Bentley, ngồi vào bên trong, lại không gấp lái xe. Sư huynh, cái tên Diệp Thiếu Dương này căn bản cũng không đáng giá để anh xuất thủ. Liễu Như Ý lên xe nói, sẽ làm bẩn tay anh. Lăng Vũ Hiên cho xe chạy, chậm rãi nói ra. Mặc kệ hắn là quân tử hay là tiểu nhân, tôi đây lần này về nước muốn đặt chân ở giới pháp thuật, đều phải đem hắn dẫm ở dưới chân. Nói xong, dùng sức một cước đạp chân ga. Hai tên vừa rồi giả vờ ngầu, rốt cuộc là lai lịch gì? Tiểu Mã hiếu kỳ hỏi. Nữ ta không biết, nam là đệ tử núi Côn Lôn, Lăng Vũ Hiên. Ta mấy năm trước ở trong buổi họp đạo gia Long Hoa từng gặp mặt hắn. Núi Côn Lôn, từ đó tới nay ta không có nghe cậu nói qua. Nhanh phổ cập cho tôi một chút, còn có Phổ Đà Sơn lại là môn phái gì? Tiểu Mã cầm lấy cánh tay của hắn, đung đưa. Tôi dầu sao cũng là thiên sư, những kiến thức này tôi cũng cần phải biết một chút. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đứng lên giới thiệu với hắn sơ lược. Pháp thuật trong giới, môn phái rất nhiều, chỉ là đạo giáo, thời xưa liền có vô số lưu phái, hiện tại còn có rất nhiều môn phái. Nhất chính tông, mấy đại lưu phái được xưng là ngũ đại sơn môn đạo gia, là Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Trung Nam Sơn, Côn Lôn Sơn, Lao Sơn. Thiên hạ đạo sĩ ra Trung Nam, Trung Nam Sơn năm đó rất châu bò. Trần Lộ đột nhiên từ âm dương kính chui ra ngoài, ngồi ở trên đùi của Diệp Thiếu Dương định nói. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem nàng hất xuống. Trần Lộ u oán nhìn Diệp Thiếu Dương, tiếp tục mặt lại hớn hở đối với Tiểu Mã nói ra. Tỷ tỷ lúc còn sống ở chỗ cửa Càn Khôn chính là thấy một chi nhánh của Trung Nam Sơn. Đáng tiếc Trung Nam Sơn sau đó bị giải thể, không tiếp tục kéo dài. Vẫn còn một chi đích truyền, Diệp Thiếu Dương nói. Tôi chưa thấy qua, thế nhưng nghe sư phụ nói qua, Trung Nam Sơn dòng chính không có nhiều lắm, nhưng thực lực rất mạnh, vẫn tại thế, nhưng không mấy khi xuất hiện, không cùng đồng nghiệp đạo môn tiếp xúc. Nhắc tới đạo môn chuyện xưa, Trần Lộ cũng cảm thấy rất hứng thú, tiếp nhận câu chuyện của Diệp Thiếu Dương, thẳng thắn đứng lên nói. Nhất phái Lao Sơn bây giờ là một đạo môn phái lớn, thế nhưng pháp thuật phương diện lại không hay. Côn Lôn Sơn cũng là một môn phái, đã có từ rất lâu, thời kỳ cường thịnh, được mệnh danh là đứng đầu trong các đạo môn. Thời Càn Long, bởi vì tham gia cùng với thiên địa hội hoạt động, bị hoàng đế diệt môn. Một nhóm đệ tử trốn ở trong núi sâu tránh nạn, sau đó vẫn ngây ngốc ở đó, giải phóng cũng không đi ra. Sau không thấy động tĩnh gì nữa. Không thể không có động tĩnh, Diệp Thiếu Dương tiếp lời gật đầu, lúc này Nhuế Lãnh Ngọc tiến hai người quay lại. Diệp Thiếu Dương đang nói đến chỗ mấu chốt, nhìn thấy nàng, gật đầu rồi nói tiếp. Dãy núi Côn Lôn là ngũ đại long mạch đứng đầu, thiên hạ có một nửa núi đều là dư mạch của Côn Lôn. Côn Lôn Sơn luôn là ẩn tu trong núi, đối với phong thủy định huyệt rất giỏi, hơn nữa bọn họ nhất quán, phản thanh phục minh. Sự kiện Càn Long sau đó, một số đạo sĩ Côn Lôn Sơn cùng thiên địa hội còn cấu kết cái gì đó, lại muốn đi phá hoại Đại Thanh Long Mạch. Sau đó có người nói cũng thành công tìm được Đại Thanh Long Mạch, hình như là ở dưới một lăng mộ đế vương. Thế nhưng có người nói gặp phải cái gì lệ quỷ, vẫn là đại yêu, phá hoại long mạch không thành công, người ngược lại chết hết, chỉ có mấy người Côn Lôn Sơn đạo sĩ trốn được. Mấy người này hình như bị trúng một loại chú gì đó, từ đó về sau, mỗi đệ tử của Côn Lôn Sơn đều bị đột tử, hơn nữa thọ mệnh không dài. Vì thế người trong đạo môn rất thưa thớt, cũng không thể thu nhận đồ đệ. Cái tên Lăng Vũ Hiên là do được trưởng môn Côn Lôn Ngọc Kỳ Tử đi khắp nơi tìm kiếm ở trong dân gian, tìm được đạo môn kỳ tài, thu hắn làm đồ đệ với mục đích muốn cho hắn học đạo pháp, tìm cách bài trừ loại chú này trong phái Côn Lôn đã tồn tại cả trăm năm. Cho nên nói, hàng này chính là hy vọng của cả Côn Lôn Sơn. Trách không được tự tin như thế, Tiểu Mã cau mày. Bất quá người này quá giả vờ ngầu, không thích. Đúng rồi, hắn nói năm đó cậu cùng hắn luận võ, tình huống gì xảy ra? Năm năm trước, ở đạo môn Thủy Lục Long Hoa, mấy đại môn phái đều tham dự, cuộc thi này dành cho những đại đệ tử đời thứ hai đấu pháp so với phủ ấn. Hàng này trên cơ bản đều là hơn 20 chiêu trong vòng đánh ngã đối thủ. Lúc đó chấn động toàn bộ đạo môn, được xưng là nhị đại đệ tử vô địch. Đương nhiên, đạo phong khi đó cũng không ở đó, không có với hắn đánh nhau, nếu không, chỉ cần nửa phút có thể đủ cho hắn nếm mùi, bớt hoành hoang. Chương 859 thu phục hồ ly tinh. Hắc hắc, người năm năm trước giống hắn cũng là vị thành niên đi, là không có cơ hội đánh với hắn. Cậu đây là nói sỉ nhục tôi, Diệp Thiếu Dương mắng. Tôi theo tuổi tác với hắn không khác nhau lắm, năm năm trước cũng mới 16 tuổi. Bất quá tôi cảm mạo, không có tham gia đấu pháp. Tiểu Mã cười hắc hắc. Tôi là muốn nghe nguyên nhân chính xác. Đây chính là nguyên nhân tôi thấy bị cảm mạo nặng, cả người không có tí sức lực, không muốn đấu pháp. Tôi không thích đấu pháp, trói chân trói tay, không có ý nghĩa. Tôi chỉ thích thực chiến, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tên này từ đó về sau liền biến mất, ngay cả giới pháp thuật cũng quên lãng hắn. Ngày hôm nay, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, còn đến Thạch Thành? Cuối cùng, những lời này là hỏi Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đáp, hắn không phải mất tích, hắn là đi ra ngoại quốc, chủ yếu là Hồng Kông, cùng Đông Nam Á, học tập pháp thuật các phái. Tiểu Mã có điểm khó chịu nói, võ học Trung Nguyên, à không đúng, pháp thuật Bác Đại Tinh Thông, đi quốc gia khác tìm người học cái gì? Vậy thì cậu sai rồi, năm đó biến động, rất nhiều pháp thuật truyền thống, cái gì cũng không còn, ngược lại thì Hồng Kông bên kia truyền thừa được tốt. Diệp Thiếu Dương đối với điểm ấy không có phiến diệt. Đúng rồi, hơn nữa Thái Lan cùng Nhật Bản có chút pháp thuật đáng giá để học tập. Hiện tại hắn học thành nghề trở về, hăng hái, tự nhiên muốn khiêu chiến pháp thuật ở trong nước. Trước khi đến Thạch Thành, hắn đã đi qua rất nhiều môn phái, chiến tích toàn thắng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói, hiện tại chỉ còn anh. Ngốc mới đi so đo với hắn, tôi sẽ không cùng với hắn đấu pháp. Diệp Thiếu Dương khinh thường rên một tiếng. Đúng rồi, cô như thế nào lại đi cùng với họ? Phổ Đà Sơn muội tử kia lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đi Hồng Kông học một thời gian thì đi tìm gặp sư phụ tôi, ở chung với tôi một thời gian, hắn cũng đã theo đuổi tôi, bị tôi cự tuyệt, trong lúc tức giận liền rời đi. Theo đuổi cô? Diệp Thiếu Dương mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiểu Mã vỗ một bờ vai của hắn cười nói, bây giờ không phải có động lực đánh nhau với hắn sao? Tôi ủng hộ cậu đánh hắn. Nhuế Lãnh Ngọc làm như không nghe thấy nói ra, hắn sau đó gặp phải Liễu Như Ý, hai người cùng ở một chỗ. Liễu Như Ý là đệ tử tục gia Phổ Đà Sơn, pháp thuật cũng rất cao minh. Bất quá nàng rất ít ở trong núi tu hành. Nhà nàng là thương gia giàu có ở Đài Loan, rất là giàu có là đẳng khác. Nàng cùng Lăng Vũ Hiên ở cùng một chỗ, ở Đông Nam Á đã tạo ra danh tiếng rất lớn, mọi người trong giới pháp thuật gọi họ là Kim Đồng Ngọc Nữ. Hiện tại, bọn họ muốn đem tên tuổi này mang tới trong nước, hơn nữa là đã thành công. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói, tại sao gọi là thành công? Anh không chịu tìm hiểu tin tức. Lăng Vũ Hiên đã đi qua rất nhiều môn phái, khiêu chiến nhị đại đệ tử, mỗi một trận đều là thắng đậm, hiện tại cũng chỉ còn anh. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, hắn muốn làm số một, để hắn làm là được, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tiểu Mã nói, cậu nói cái gì vậy? Nhìn hắn phách lối như vậy, cậu có thể nhẫn nại ư? Tôi học đạo thuật là vì bắt quỷ hàng yêu, không phải vì đấu pháp, không có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói, hắn đến Thạch Thành không biết chỉ là tìm tôi đấu pháp chứ? Đúng, đây còn có một sự tình. chính là đại yêu xuất thế. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh còn nhớ rõ, trước khi mỗi lần tìm tôi đều cùng sư huynh ở cùng một chỗ. Kỳ thật chính là đi tìm tin tức của đại yêu. Năm nay, Khuê Mộc Lang Tinh xâm nhập Quỷ Kim Dương. Chủ yêu tinh phủ xuống, mở rộng ra giết chóc. Loại sự tình này tối đa 300 năm mới xuất hiện một lần. Giới pháp thuật, người có khả năng đều đang tìm nơi đại yêu xuất thế. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi tìm kiếm, bây giờ xác định ở xung quanh Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới Dương Cung Tử cùng mình nói qua chuyện này. Nàng cũng đang đi tìm vị trí đại yêu xuất thế. Lúc đó mình còn có hoài nghi, bây giờ nghe Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói mới vững tin, không thể nghi ngờ. Anh thân là thiên sư, lẽ nào một điểm manh mối cũng không biết, số tử vi cũng không nhìn? Tôi cũng không hay xem qua mấy thứ đồ chơi đó, cũng không hiểu biết nhiều lắm, cũng ít lui tới cùng các pháp sư khác. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, đại yêu xuất thế, chẳng lẽ là yêu vương? Vô cùng có khả năng, hiện tại đã được đồn ra ngoài, không ít pháp sư đang chạy tới, đều muốn chém giết đại yêu, chia một chén súp. Lăng Vũ Hiên chính là muốn làm trò trước mặt rất nhiều pháp sư, chém giết đại yêu, đoạt được nội đan. Điều này để chứng minh hắn là đệ tử đạo môn đệ nhất. Anh chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Hắn muốn mượn cơ hội này đem anh dẫm ở dưới chân. Thải ta làm cái gì? Ta đối với nội đan không có hứng thú. Người nào có hứng thú, người đó đi mà cạnh tranh. Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt. Đệ nhất đệ nhị bây giờ có ý nghĩa gì? Huống hồ là mấy cái danh phận, đệ nhất lại không có tiền thưởng. Nhuế Lãnh Ngọc cười nhẹ liền nói, tôi không tin tưởng, anh một điểm không để bụng. Quan tâm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không muốn là cùng hắn đi theo đấu pháp. Diệp Thiếu Dương không muốn bàn cãi nữa liền hỏi, về cái đại yêu kia có đầu mối gì không? Không có đầu mối gì cả, có lời đồn là gần nhất trong tháng này khẳng định xuất thế. Hiện tại tất cả mọi người đang tìm kiếm vị trí chính xác. Tiểu Mã dùng cánh tay thọc một chút vào Diệp Thiếu Dương nói, sẽ không cùng chuyện, cậu đang điều tra về hồ ly tinh có quan hệ chứ, không phải đều là yêu sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, cũng sẽ không trùng hợp như thế, 300 năm đại yêu vừa xuất thế, 8 phần 10 là yêu vương, hồ ly tinh lợi hại hơn nữa, nào có thể xưng vương, trừ phi là cửu vĩ thiên hồ. Không đúng, chính là cửu vĩ thiên hồ chứ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cửu vĩ thiên hồ từ cổ chí kim cũng không còn ra khỏi mấy con, không có đen đủ như vậy vận mệnh để cho ta gặp gỡ chứ. Các cậu nói cái gì đấy, cái gì hồ ly tinh? Nhuế Lãnh Ngọc buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương đem những chuyện gần đây từng trải qua nói qua một lần. Nhuế Lãnh Ngọc sau khi nghe xong trầm ngâm chốc lát nói, vậy anh cứ tiếp tục điều tra đi, chỉ mong không phải cửu vĩ thiên hồ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cửu vĩ thiên hồ mỗi một lần xuất hiện đều dẫn theo một kiếp nạn lớn, nhất là đắc kỷ xuất thế, quả thực họa quốc ương dân. Không có pháp sư nào có hy vọng cùng loại yêu tinh này trong truyền thuyết chống lại. Cô có đi cùng tôi điều tra không? Chúng ta vẫn nên là tách ra điều tra. Tôi tiếp tục tìm vị trí của đại yêu xuất hiện, anh tiếp tục điều tra chuyện của anh, có đầu mối gì cấp tốc báo cho đối phương biết. Nhuế Lãnh Ngọc tận lực liếc hắn một cái. Sư huynh của tôi ngày mai đến, theo tôi cùng nhau điều tra. Ây da, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không bằng bảo hắn đi đối phó với hồ ly tinh, tôi cùng cô tìm đại yêu. Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn nói đùa, cười cười không để ý đến. Nói chuyện một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc muốn đi nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương đưa nàng đi xung quanh, tìm nhà nghỉ thuê phòng, sau đó về nhà mình. Qua không biết đi đâu, Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn, đem hắn gọi trở về, nói cho hắn biết đại yêu xuất thế. Bảo hắn đi xung quanh điều tra, dù sao cũng là quỷ, đối với tất cả tà khí, chính là có cảm giác tốt nhất so với người trong nhân loại. Nhạy bén hơn nhiều. mới vừa đem qua qua đuổi đi, lão Quách đột nhiên gọi điện thoại đến. Tiểu sư đệ, đại yêu xuất thế, cậu nghe nói hay chưa? Diệp Thiếu Dương sững sờ. Huynh làm sao biết? Gần đây có mấy người đến tìm ta mua pháp khí, đạo Phật hai phái đều có. Quả nhiên, Nhuế Lãnh Ngọc nói không sai. Nhiều pháp sư như vậy, tề tiểu ở một địa phương, loại sự tình này đương đại thật hiếm thấy. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, ở trong đô thị, pháp sư đều giấu kín thân phận, không có mấy người để lộ. Xem ra, một trận đại chiến không thể tránh được. Lăng Vũ Hiên lần này muốn một trận chiến thành danh là cơ hội tốt nhất. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 860, Thu phục Hồ Tinh phần 1. Ngày hôm sau, dậy thật sớm, Diệp Thiếu Dương thay quần áo bảo hộ lao động, mang mặt nạ ra người lên mặt, đến cao ốc Lisa đi làm. Giám đốc bất động sản an bài một lão đồng sự làm chung với hắn, dạy hắn sử dụng dụng cụ bảo hiểm. Dù sao cũng là lơ lửng trên mấy chục tầng lầu, chỉ cần sơ suất một chút chính là tan xương nát thịt. Trên sân thượng đã sớm có trang bị dây thừng tốt để cố định, chỉ cần đem dây bảo hiểm thắt vào người, một đường trượt xuống dưới là được. Trước khi làm việc, lão đồng sự kia giúp Diệp Thiếu Dương kiểm tra dây bảo hiểm lần nữa, một bên hỏi: "Tiểu tử, tôi thấy cậu tuổi không lớn, nhắc nhở cậu một tiếng, việc này tuy rằng để kiếm tiền vẫn không phải là việc tốt." Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cố ý cười nói: "Làm sao vậy? Nguy hiểm sao?" "Nguy hiểm, nhưng thật ra cũng không nguy hiểm, dây thừng bảo hiểm này cực tốt, chỉ cần chính cậu không đem dây thừng cắt đứt, muốn chết đều không thể chết được." Lão đồng sự giúp hắn cột chắc dây an toàn, thấp giọng nói: "Ngày hôm qua có người vệ sinh nhảy lầu, cậu biết không? Chính là làm ở vị trí cậu đang thay thế. Tai nạn ngoài ý muốn." Lão đồng sự cười hắc hắc: "Cậu muốn lau mặt kính kia là ở mặt bên kia của cao ốc, chỉ cần một người. Nhưng là mấy tháng qua, phàm là những ai làm ở phía bên đó đều không quá 3 tháng, có từ chức. Hơn nữa Tiểu Trương đã là người chết thứ 3. Quả nhiên Trương Tư Đức không phải người đầu tiên xảy ra chuyện." Diệp Thiếu Dương hỏi: "Tôi như thế nào không nghe nói cảnh sát không điều tra sao?" "Hắc hắc, trước 2 cái, một là một người tự sát, một là chết ở nhà, mà Tiểu Trương cũng không phải bị người hại chết, như thế nào điều tra đây?" Lão đồng sự nói lời thấm thía, vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương: "Có một số việc các người trẻ tuổi các cậu không hiểu, trên một vị trí liên tiếp 3 người đều xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, có mà quỷ mới tin." "Ý của ông?" "Tôi cũng không biết, không hỏi thăm, công ty cũng không cho nghị luận." Lão đồng sự cười cười: "Chính là khuyên cậu một câu, nếu có việc khác để làm, nhanh chóng từ chức, đừng nói ai là tôi nói cho cậu biết." Diệp Thiếu Dương lôi kéo trang bị giống như quả hồ lô, theo dây kéo trượt xuống, thử từ trên xuống dưới, thực mau, liền thích ứng. "Không thành vấn đề, đà tạ ông đi làm việc đi." "Có gì thì cứ dùng bộ đàm gọi cho tôi." Lão đồng sự kia chiếu cố vài câu, đi đến một mặt khác của cao ốc, kéo dây xuống trước, sau đó bắt đầu làm việc. Bởi vì khu vực làm việc là mặt bên cao ốc, cho nên chỉ cần một người. Chuyện này cũng giải thích vì sao Trương Tư Đức mỗi ngày cùng Hồ Tinh hẹn hò cũng không có bị người phát hiện. Tay cầm một cây lau kính tự chế thật dài, Diệp Thiếu Dương trượt xuống một chút, bắt đầu lau qua mặt kính một chút. Dưới chân chính là vực sâu vạn trượng. Diệp Thiếu Dương tuy rằng không sợ độ cao, nhưng treo như vậy ở giữa không trung, trong lòng không khỏi cũng là một loại cảm giác lạnh sống lưng. Lau dần xuống dưới một chút, cây lau bắt đầu bám bẩn, lại phải leo lên trên để tẩy rửa, tiến độ làm việc rất chậm. Nửa giờ sau, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng xuống tới tầng 16. Một loạt tổng cộng 5 cái cửa sổ, Diệp Thiếu Dương từ bên trái bắt đầu lau qua, xuyên thấu qua cửa kính, nhìn đến bên trong bày rất nhiều nhạc cụ cùng ghế nhựa, biết chính là trung tâm huấn luyện của Kiều Ân Kỳ, bất quá hiện tại khóa cửa một người đều không có. Cuối cùng, cũng đến phòng 1603, Diệp Thiếu Dương làm bộ lơ đãng đánh giá một chút. Đây thật là một gian nhà kho, trên tường đối diện không có cửa sổ, ánh sáng thực u ám, trong phòng chất đầy trang phục biểu diễn linh tinh, bên trong còn có một giường thép đặt đệm phía trên. Nghĩ đến Trương Tư Đức chính là trên cái giường này tại đây cùng Hồ Tinh tẳng tịu với nhau, không khỏi có điểm buồn cười. Trong này cũng quá chật hẹp. Trong phòng không có ai, Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn cũng không nghĩ tới ngày đầu tiên đến liền gặp được Hồ Tinh. Nếu thật sự gặp được, vậy mới là không thích hợp. Vừa làm việc, Diệp Thiếu Dương vừa ngâm ca trong miệng, vừa lao xong tầng 16 đi xuống dưới tầng 15. Ui! Trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một giọng nữ nũng nịu. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu vừa thấy một cô nương ghé vào trên cửa sổ hướng chính mình mỉm cười. Kiều Ân Kỳ! Diệp Thiếu Dương nội tâm đột nhiên lóe lên. Đại ca, anh biết sửa máy tính chứ, giúp một chút có được không? Những lời này làm Diệp Thiếu Dương âm thầm kích động. Kiều Ân Kỳ cho dù trí nhớ có kém cũng không có khả năng mới một ngày đã quên chuyện nói với mình ngày hôm qua. Đây là Hồ Tinh, không thể nghi ngờ, nhanh như vậy đã xuất hiện. Diệp Thiếu Dương cơ hồ có điểm không thể tin được, bất quá vẫn là giả bộ nghi hoặc một chút, bộ dáng lại có điểm vui sướng. Cô ý nói, máy tính tôi không biết nhiều lắm. Anh liền xem giúp tôi một chút, cũng không tốn nhiều thời gian. Kiều Ân Kỳ chớp chớp mắt, rất là mi hoặc. Vì đang làm việc nên cũng không quá tiện, Diệp Thiếu Dương liếm liếm môi. Thôi được, để tôi xem qua một chút. Bỏ đi lên, ở thời điểm cởi dây thừng đi vào trong, Diệp Thiếu Dương đánh giá trộm một chút. Hổ Tinh trước mặt này cùng Kiều Ân Kỳ tướng mạo giống nhau như đúc, mặc một cái đầm đen bó sát người, dáng người ba vòng hoàn hảo. Chỉ là bề ngoài mang theo sự mê hoặc, điểm này cùng Kiều Ân Kỳ không giống nhau. Kiều Ân Kỳ dẫn hắn đi vào trước bàn máy tính, mở ra máy tính, đỡ hắn ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương lấy ra di động, bấm một dãy điện thoại rồi lại buông, sau đó lẩm bẩm nói. Không ai tiếp, thực tế đây là cùng Kiều Ân Kỳ định ám hiệu, nháy máy như vậy là để nàng tới đây càng nhanh càng tốt. Kéo khay bàn máy tính ra, nhìn đến khe hở bàn phím đều là bụi bẩn, Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh. Máy tính như vậy, có người dùng mới là lạ đấy. Thừa dịp đang khởi động máy tính, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh trước sau, thấy cửa phòng khóa trái từ bên trong, thuận miệng hỏi. Cô làm việc ở chỗ này sao? Tại đây, vừa làm việc cũng là vừa ở đây, tôi cùng chồng cãi nhau, hiện tại mỗi người một nơi. Kiều Ân Kỳ cắn cắn môi, lộ ra bộ dáng làm người ta thương tiếc. Anh là mới tới sao? Đúng, tôi trước kia làm việc ở chỗ khác, giám đốc bất động sản là anh họ của tôi. Tiểu tử làm việc ngày hôm qua xảy chân tai nạn ngoài ý muốn mà chết, tôi tới thế chỗ, tiền lương cũng khá cao. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Lúc này máy tính mở ra, Diệp Thiếu Dương dò máy tính, có vấn đề gì? Kiều Ân Kỳ trả lời mập mờ, nói hắn chậm rãi dùng thử một chút xem. Vừa nói, thân hình vừa nhích lại gần hắn, nửa người trên cố ý vô tình đè vào cánh tay của hắn, ở bên tai hắn nhẹ nhàng thổi hơi, mang theo một mùi hương nhàn nhạt. Quả thực khó có thể kháng cự, mắt của Diệp Thiếu Dương cố ý nhìn thẳng, làm ra bộ dáng nỗ lực khắc chế. Trên người của anh thật nhiều cơ bắp, Kiều Ân Kỳ đôi tay lả lướt, sờ soạt tay của hắn một hồi. Diệp Thiếu Dương hô hấp bắt đầu gấp gáp lên, Kiều Ân Kỳ hơi hơi mỉm cười, bắt tay duỗi đến trên cổ của hắn. Đừng, đừng làm như vậy. Tuy rằng thủ đoạn thực trực tiếp cũng không hợp logic, nhưng nam nhân giống nhau, một khi tinh trùng lên não, căn bản chống không được loại dụ hoặc này. Diệp Thiếu Dương bắt được một bàn tay của nàng, xoay người đối diện với nàng, biểu tình thực khẩn trương. Như vậy không tốt. Kiều Ân Kỳ dùng ánh mắt tràn ngập khiêu chiến nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên mở ra hai tay như là muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Kiều Ân Kỳ lại nhẹ nhàng đẩy ra, kiều mị cười, lùi về phía sau một chút, trong miệng nũng nịu nói. Sư phó, anh xem máy tính, xem tôi làm gì, tôi cũng đâu cần sửa gì trên người. Anh sửa máy tính đi, tôi muốn ngủ một hồi. Chương 861, Thu phục hổ tinh, phần 3. Nói xong, trực tiếp đi đến bên giường nằm xuống, nghiêng người, đưa lưng về phía hắn, lộ ra hai cặp chân thon dài, lạ lướt đường cong, nhìn không sót thứ gì. Quả thực, Diệp Thiếu Dương dùng sức nuốt nước bọt trong miệng xuống, đến tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Kiều Ân Kỳ làm như không có cảm giác được hắn. Diệp Thiếu Dương nâng lên một bàn tay, theo cẳng chân trượt xuống, bắt được một chân nàng mang giày cao gót, nhẹ nhàng đem giày cởi ra, ở lòng bàn chân ngoáy ngoáy. Kiều Ân Kỳ khanh khách cười rộ lên, đừng như vậy chứ, tôi sợ ngứa. Chuyển tới chính diện, mắt mang điểm khó hiểu nhìn Diệp Thiếu Dương. Sư phó, anh vì cái gì muốn cởi giày của tôi? Trong tay xúc cảm phi thường thô ráp, giống như chân của lão thái 80 tuổi. Diệp Thiếu Dương không nói lời nào, khom lưng xuống. Kiều Ân Kỳ hiểu ý, thả lỏng thân thể, miệng nhẹ nhàng mở ra. Kết quả, thứ mà nàng chờ phía trước không phải là một nụ hôn nồng thắm, mà là một dàn linh phù vây lấy chính mình, bên ngoài tơ hồng quấn quanh tiền ngũ đế, nhét vào trong miệng của nàng. Thiên địa sinh tử khấu, liền tính là yêu linh trúng chiêu, không chết cũng phải lột ra. Kiều Ân Kỳ còn không kịp phản ứng, Diệp Thiếu Dương đã nâng tay phải của nàng lên, nắm ngón giữa, dùng dây tơ hồng quấn quanh, tạo thành pháp kết. Sư phó, anh làm gì tôi vậy? Không cần phải cưỡng bức. Kiều Ân Kỳ trong miệng đang chứa tiền ngũ đế, mơ hồ không nói rõ. Đừng diễn nữa, Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn nàng, xấu xa cười nói. Ta chỉ muốn bắt ngươi, không nghĩ ân ái với ngươi. Kiều Ân Kỳ ngơ ngẩn, ánh mắt một chút trở nên lạnh lẽo, lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi là pháp sư? Diệp Thiếu Dương không đáp lại, lại gọi lại dãy số vừa rồi, biết được Kiều Ân Kỳ đã tới, vì thế đi ra mở cửa phòng. Ở cửa đợi một hồi, một bóng người từ thang máy đi ra, đúng là Kiều Ân Kỳ. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, sửng sốt một chút. Là tôi, ngày hôm qua vừa mới gặp. Diệp Thiếu Dương chỉ ra mặt chính mình. Kiều Ân Kỳ hiểu ý, bước nhanh đi đến. Vào đến nơi, liếc mắt một cái, nhìn thấy hổ tinh nằm trên giường, đường trưởng hóa đá. Hai người giống nhau như đúc, liền kiểu tóc cũng giống nhau, chỉ là quần áo khác nhau. Tôi không lừa cô chứ? Diệp Thiếu Dương cười cười. Đây là hổ tinh, từ xưa tới nay vẫn luôn giả mạo cô. Đúng, cùng người khác hẹn hò. Tuy rằng sự tình cùng Kiều Ân Kỳ không có quan hệ, nhưng là nghĩ đến đối phương giả mạo chính mình, trong lòng vẫn dâng lên một loại cảm giác quái dị hổ thẹn. Sắc mặt hơi đỏ lên, lẩm bẩm nói. Y phục của nàng mặc cũng là của tôi, để ở trong kho hàng cũng đã thật lâu. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, trời ạ, sẽ lại có loại sự tình này. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, để Kiều Ân Kỳ đi ra ngoài trước, sau đó lại đi bên người hổ tinh nói. Còn có đồng lõa sao? Hổ tinh đáng thương ngơ ngác nhìn hắn, cầu xin. Đại pháp sư, đừng giết tôi, anh muốn tôi làm gì cũng đều có thể. Ta chỉ cần ngươi làm một chuyện. Hai ngón tay Diệp Thiếu Dương kẹp một đạo linh phù. Nếu ngươi xác định không nói, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ánh mắt hổ tinh kiên quyết nhìn hắn, biết được cầu xin vô dụng, ngược lại khanh khách cười rộ lên. Đại pháp sư, ngươi vừa rồi có động tâm phải không? Thân là pháp sư, đối mặt với hổ tinh dụ hoặc, cư nhiên động tâm, khanh khách thật là buồn cười. Người đạo tâm không xong, tương lai ắt hẳn sẽ bị trả thù gấp 10 lần. Người... Diệp Thiếu Dương trực tiếp đem linh phù dán ở trên miệng nàng, niệm động chú ngữ, dùng phù hỏa kích phát linh lực của thiên địa sinh tử khấu. Hổ tinh cả người run rẩy, kêu rên thảm thiết, thân thể dần dần thu nhỏ lại, biến thành một con bạch hổ, hiện ra ba cái đuôi xinh đẹp. Nguyên lai là tam vĩ linh hổ. Hổ tinh ở trên giường quằn quại, hai đồng tử biến ảo bất đồng. Diệp Thiếu Dương biết đây là nguyên thần muốn xuất khiếu. Đáng tiếc trên ngón tay của nàng bị buộc sợi dây tơ hồng chu sa, hồn phách không thể rời khỏi thân thể. Diệp Thiếu Dương lấy ra di động, gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, bảo nàng mau mau tới đây. Nhìn lại Hồ Tinh đã cơ bản ngưng giãy giụa, từ trong miệng thốt ra một cỗ yêu khí màu đen, thân thể mềm xuống, màu lông cũng dần sạm đi, mất đi ánh sáng, có tinh phách từ trên thi thể bay ra, bay về phía ngoài cửa sổ. Diệp Thiếu Dương gọi Kiều Ân Kỳ tới, bảo nàng tìm một cái túi lớn để đựng thi thể của Hồ Tinh. Nhìn hồ ly màu trắng nằm ở trên giường, Kiều Ân Kỳ có điểm ngây người. Đã chết sao? Đã chết, về sau sẽ không có kẻ nào giả mạo cô hại người. Kiều Ân Kỳ gật đầu, chân thành nói lời cảm tạ. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh nói, Hồ Tinh một thời gian dài ở đây, nói không chừng sào huyệt của nàng là ở trong phòng này, để tôi điều tra xác nhận một chút. Sào huyệt đó là gì? Có nói cô cũng không hiểu đâu. Trong phòng tràn ngập yêu khí, không gian quá nhỏ, ngược lại càng khó xác định vị trí. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ biện pháp, nhờ Kiều Ân Kỳ hỗ trợ, đem đồ không cần thiết đều dọn ra ngoài. Sau đó dùng trầm hương đốt lên, trừ bỏ yêu khí, nếu còn có yêu khí tồn tại, vậy nhất định là có vấn đề. Sofa, giường thép, rất nhiều nhạc cụ đều được dọn ra ngoài, dùng biện pháp loại này kiểm nghiệm qua cũng không có vấn đề gì. Lúc này Tạ Vũ Tình cũng đã tới, hỏi rõ tình huống, cùng nhau động thủ. Cô hộ đem toàn bộ đồ vật trong phòng đều dọn đến trên hành lang, có bảo vệ tiến đến dò hỏi. Tạ Vũ Tình dùng một cái thẻ cảnh sát giơ ra, đuổi bọn họ về. Không có ư? Không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nhìn căn phòng gần như trống rỗng, có chút buồn bực gãi gãi đầu. Trong phòng chỉ còn lại một ít đồ không nên dọn đi. Diệp Thiếu Dương đi vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở trong góc đặt một vài món đồ mỹ nghệ. Là một cái giá để đồ nghệ thuật, mặt trên có một khối đá tạo hình độc đáo. Đây là thời điểm tôi khai trương, một người hàng xóm đưa, phòng học không có nơi để đặt, tạm thời đặt ở đây, thứ này là có vấn đề sao? Kiều Ân Kỳ thấy Diệp Thiếu Dương chú ý tới thứ này giải thích nói. Diệp Thiếu Dương dạo qua một vòng quanh cục đá, ngồi xổm trên mặt đất, từ ba lô lấy ra một chén sứ hóa nước bùa trộn lẫn với thất tinh thảo phấn, quấy đều, tiếp theo dùng thái ất phất trần chấm quét lên toàn bộ tảng đá. Một phút sau, một mặt trên cục đá dần dần đỏ lên giống như đổ máu, rất giống một bộ tranh phác họa có điểm trừu tượng, nhưng có thể liếc một cái có thể nhận ra là hồ ly, biểu tình dữ tợn, đặc biệt là hai mắt có điểm đỏ ngầu, mặc kệ nhìn từ góc độ nào đều giống như đang chằm chằm nhìn người xem. Tạ Vũ Tình cùng Kiều Ân Kỳ đều cảm thấy một cỗ hàn ý, đột nhiên trong hai mắt hồ ly chảy ra chất lỏng màu đỏ giống như máu, tiếp theo chậm rãi mở dần rồi biến mất. Nguyên lai là đá yêu tinh. Diệp Thiếu Dương nói đây là một loại đá thông linh thích hợp nhất để yêu tinh làm động phủ. Tôi còn tưởng rằng đó là đá thái hồ. Kiều Ân Kỳ nghe không hiểu hắn nói gì, sợ hãi hỏi, hiện tại không có chuyện gì chứ? Không có việc gì cả, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương nói, tảng đá này là ai tặng cho cô? Một người hàng xóm làm nghề buôn bán. Kiều Ân Kỳ nghiêng đầu hồi tưởng, hình như là họ Tôn ở dưới lầu mở trung tâm tập yoga, quy mô rất lớn, một tầng lầu đều là của nhà bọn họ. Cô không quen biết sao? Tạ Vũ Tình nói, không quen. Khai trương hàng xóm tặng lễ là có, nhưng hầu như đều tặng lãng hoa, đưa đồ vật quý trọng như vậy chỉ có một mình nàng. Hơn nữa sau đó nàng cũng không cùng tôi kết giao bằng hữu. Chương 862 Cứu vớt Tĩnh Như phần 1. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cùng Tạ Vũ Tình thương lượng đi xuống tìm người họ Tôn kia. Đồ vật là nàng đưa, nàng tất nhiên có vấn đề. Anh đem cục đá ôm theo đi, đi xuống còn có cái làm chứng cứ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đành phải đem cục đá bê lên, cảm giác ít nhất cũng đến mấy chục cân. May chính mình thân thể cường tráng, bằng không cũng khó có thể nâng đi được. Cao ốc này quả thực là hang ổ của hồ ly, nhiều hồ ly tinh như vậy. Vào thang máy, Tạ Vũ Tình cảm khái nói, quy mô khu vực thật yoga quả thực rất lớn, trang hoàng cũng rất bắt mắt, rất có vẻ cổ điển. Tạ Vũ Tình giơ thẻ cảnh sát ra, đối với nhân viên cơ sở yoga nói, có lão tôn của các ngươi ở đây không? Các vị tìm tôn tổng. Nàng đang đi học, phòng chừng một hồi nữa mới có thể tới đây. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn nhau, nếu người ở chỗ này vậy là tốt. Tạ Vũ Tình lôi kéo tiểu thư tiếp đãi ngồi xuống ở trên sofa, nói chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình của tôn tổng. Tôn tổng tên là Tôn Ánh Nguyệt, nữ, hơn 30 tuổi, giống như độc thân. Chỗ tập yoga này là nơi lớn nhất của lão Tôn, một tầng lầu này là Tôn tổng mua, là cơ sở yoga lớn nhất Thạch Thành, chương trình đều là một huấn luyện viên dạy một người. Tiểu thư tiếp đãi có chút đắc ý nói, các vị hôm nay tới tìm, hôm nay có khách quý tới, cho nên Tôn tổng tự mình đi dạy. Khách quý tới cỡ nào đáng giá để cho nàng một mình tự đi ra trận? Diệp Thiếu Dương có chút tò mò. Tôi cũng không biết, dù sao thân phận thực tôn quý, Tôn tổng nói. Tạ Vũ Tình lại đề ra mấy vấn đề, tiểu thư tiếp đãi trả lời không được. Tạ Vũ Tình nói nàng đi được rồi, cùng Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên sofa chờ đợi. Diệp Thiếu Dương nhìn những ảnh chụp trên tường đó, hướng Tạ Vũ Tình nói, này, nhìn qua không tồi, cô ngày mai cũng tới báo danh đi. Tỷ đây, không luyện cái này, tỷ dáng người đẹp rồi. Tạ Vũ Tình ưỡn ngực nói, đợi hơn nửa giờ, bên trong lối đi nhỏ truyền đến một tiếng giày cao gót đang đi bộ tới. Tiểu thư tiếp đãi cố ý chạy vào, nhìn thoáng qua, hướng hai người Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đối với hành lang nói, Tôn tổng, có hai vị cảnh sát muốn gặp cô. Diệp Thiếu Dương hai người đứng lên, lúc này tiếng bước chân tới gần, hai nữ nhân đã đi tới. Nhìn đến một người trong đó, hai người Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn cả người. Tiểu Như, Diệp Thiếu Dương không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Tĩnh Như, cô như thế nào lại ở đây? Chu Tĩnh Như nhìn đến hai người bọn họ cũng là sửng sốt. Muội tới tìm Tôn tỷ học yoga. Chu Tĩnh Như có điểm ngượng ngùng nhìn đến Diệp Thiếu Dương, trong lồng ngực ôm cục đá, buồn bực nói, hai vị ở đây làm gì? Điều tra vụ án, Tạ Vũ Tình đáp, tiến lên chụp bả vai của nàng một chút, nhìn từ trên xuống dưới nói, dáng người đẹp như vậy còn muốn tập yoga, cô như vậy làm tôi sống thế nào đây? Đừng giễu cợt tôi nếu là có dáng người đẹp rồi cũng không tới để tập luyện. Chu Tĩnh Như giận nàng liếc mắt một cái, hai người thực thân mật nói chuyện phiếm vài câu. Chu Tĩnh Như đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn Diệp Thiếu Dương, thấp giọng nói, sự kiện thần quái. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hiện tại không tiện nói với muội, muội nếu muốn biết sau này sẽ nói cho muội. Vậy được rồi, tôi đi trước. Thiếu Dương ca, phòng ở của huynh thủ tục đã làm tốt, ngày mai muội sẽ bảo Kim Oánh tới tìm huynh. Chu Tĩnh Như theo chân bọn họ chào hỏi, xoay người rời đi, tới cửa thang máy, lại có điểm không yên tâm, xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương. Hai người cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương gật đầu cười. Tôn tổng, Tạ Vũ Tình tiến lên đưa ra giấy chứng nhận, nói vài câu, phối hợp điều tra, ngôn ngữ linh tinh trong nghề. Tôn Ánh Nguyệt sảng khoái đáp ứng, dẫn bọn họ đi vào phòng học. Thứ này Tôn tổng biết chứ? Diệp Thiếu Dương đem hòn đá yêu tinh đặt ở trên bàn hội nghị, lau mồ hôi nói. Tôn Ánh Nguyệt mới đầu nói không quen biết, Tạ Vũ Tình đem tình huống vừa nói, Tôn Ánh Nguyệt lúc này mới nhớ ra, tỏ vẻ là chính mình đưa, bất quá chỉ là hàng xóm đi tặng lễ vật, không có ý tứ gì khác. Nơi này chỉ cần có công ty mới khai trương, tôi đều sẽ tới tặng đồ, thực bình thường. Đối mặt với dò hỏi, Tôn Ánh Nguyệt tỏ vẻ đồ vật là lúc trước một cán sự công ty đi mua sắm, mua ở đâu, giá trị bao nhiêu tiền một mực không biết. Hiện tại người nọ đã tạm rời cương vị công tác, cung cấp tên họ cùng số di động. Tạ Vũ Tình thử gọi một lần không liên lạc được, tiếp tục hỏi lại Tôn Ánh Nguyệt cái gì cũng không biết. Tạ Vũ Tình đành phải thôi, gọi cho đồng sự tìm tin tức của nhân viên kia, sau đó rời đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bản, đi dọc theo hành lang trung tâm yoga, sau đó ý bảo Tạ Vũ Tình có thể rời đi. Thế nào? Từ cao ốc đi ra, Tạ Vũ Tình lập tức hỏi. Nơi này hẳn là không vấn đề, không có yêu khí, nhưng là trên người của Tôn Tổng kia, yêu khí tràn ngập. Tạ Vũ Tình vừa nghe, ngây ngẩn cả người. Nàng là hộ tinh. Tôi chiếu âm dương kính trộm qua, không phải. Hơn nữa thời điểm nói chuyện, ở trên người nàng, yêu khí tan đi một chút. Hẳn là còn có hồ tinh, vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Tám phần là thời điểm chúng ta ở tầng 16, giết tam vĩ linh hồ, hồ tinh nhận thấy được động tĩnh đã trốn đi. Tạ Vũ Tình ngây người, sau một lúc lâu nói, Tôn Tổng này có hay không biết nơi hồ tinh tồn tại? Tám phần biết, đá yêu tinh chỉ có ở xào huyệt của yêu tinh mới có, căn bản không có khả năng mua được, nàng là đang nói dối. Anh... Diệp Thiếu Dương biết nàng muốn nói cái gì. Không có chứng cứ, tôi cũng không thể đem nàng làm gì, cũng không giống như là hồ tinh hóa thân. Cô trở về điều tra một chút chi tiết về Tôn Tổng này. Vậy lại tìm một người theo dõi nàng thế nào? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Người của cô không được, bên người nàng có hổ tinh, rất nguy hiểm, tôi sẽ để qua qua đi làm. Hai người tùy tiện ăn một chút, Tạ Vũ Tình phải đi lo công việc, hai người tách ra. Diệp Thiếu Dương trở lại chỗ ở, gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, biết được vị trí của nàng điều tra đại yêu xuất thế. Diệp Thiếu Dương rất hiếu kỳ, nàng là dùng biện pháp gì điều tra, nhưng còn chưa có kịp hỏi, điện thoại đã bị tắt. Diệp Thiếu Dương đem qua qua gọi tới, giao nhiệm vụ cho hắn theo dõi. Qua qua nghe lệnh mà đi. Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương tự nằm suy nghĩ đến chân tướng sự việc. Không biết là ngủ quên từ khi nào, cũng không biết đã ngủ bao lâu, bị tiếng chuông di động đánh thức. Cầm lấy vừa thấy là Chu Tĩnh Như gọi đến. Trong lòng bỗng dưng có một sự cảm xấu. Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền đến tiếng Chu Tĩnh Như khóc thút thít. Diệp Thiếu Dương tâm lập tức bất an. Thiếu Dương ca, huynh mau tới cứu muội. Muội ở ống dẫn trong tầm hầm thứ hai, cao ốc Lisa. Nàng giống như nhìn thấy sự tình khủng bố, hét ầm lên. Diệp Thiếu Dương đầu ong ong một tiếng, tay cơ hồ run run, cầm không được điện thoại. Hồ Tinh, nhất định là Hồ Tinh làm. Đầu dây bên kia vang lên một trận tiếng cười quái dị. Diệp Thiên Sư là một giọng mỹ nữ. Lập tức tới cao ốc Lisa, ống dẫn trong tầng hầm thứ hai. Mau tới cứu bằng hữu của ngươi, nếu vượt quá 20 phút, ngươi đành phải tới mà nhặt xác của nàng. Nhớ kỹ, không được mang bất luận pháp khí gì, chúng ta không nói đùa. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 246, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.